Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, Yêu Vương Sợ Hãi Thiên Hổ Xuất Quan. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, Phong Vân Vô Kỵ một lóng tay đánh ra, Sở Bộc phát ra tới lực lượng, thật là kinh thiên động địa. Đừng nhìn không có phạm vi lớn hủy diệt, tiếng gầm từ từ. Thoạt nhìn giống như là phàm nhân chi gian đối chạm vào. Chính là trong đó ẩn hàm hết thảy. Cư nhiên có thể làm các đại yêu vương cảm thấy vô pháp kháng cự cường đại. Cùng hắn chính diện đối kháng khai thiên hùng. Càng là thân ảnh bạo lui mấy chục trượng. Dừng lại về sau. Hắn vị này lấy lực lượng có 102 thiên hạ yêu vương. Nhịn không được cả người run đến giống như run rẩy, hai chân cũng mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khai Thiên Hùng dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, sau một lúc lâu nhất có quyền lên tiếng, hắn lẩm bẩm không ngừng: sao có thể, sao có thể, ngươi thế nhưng đã tới rồi không thuộc về thế giới này độ cao. Một lóng tay bên trong siêu việt bán tiên lâm tiên, nhưng có chân chính tiên nhân khả năng. Này, này không đúng a, chân chính tiên nhân khả năng. Thế nhưng cường đại tới rồi loại trình độ này. Ở đây sở hữu yêu vương sôi nổi lại lần nữa há hốc mồm. Vừa rồi chỉ cảm thấy hắn lợi hại vượt quá tưởng tượng. Hiện tại Khai Thiên Hùng phán đoán, thật làm người vô pháp tiếp thu. Kỳ thật nếu là đổi cái mặt khác, có tâm cơ yêu vương nói những lời này, đại gia chưa chắc cảm thấy có thể tin. Khai Thiên Hùng chính là có tiếng xương cứng lăng đầu thanh, tuyệt đối sẽ không khuếch đại. Như vậy cái này Phong Vân Vô Kỵ, hắn thật sự đã không thuộc về thế giới này. Vì sao không phi thăng? Sao lại thế này? Như thế nào? Muốn hay không đồng loạt ra tay? Thử một lần có thể hay không hành các ngươi. Phong Vân Vô Kỵ mặt mày mang cười, nhẹ nhàng vô cùng trạng thái hạ, ẩn hàm làm mọi người không dám cùng chi đối kháng cường đại. Đứng ở hắn phía sau Cơ Cửu Mị, một đôi mắt đẹp bên trong, hoàn toàn đều là ái mộ. Chính mình cái này tiểu nam nhân, thật là quá cường đại, trưởng thành thật là quá nhanh, cho tới nay. Chính mình còn cảm thấy thành tựu đại thiên yêu tài nguyên cùng tu vi trong người. Chính mình tất nhiên có thể giúp được với hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế chi cao. Thậm chí đã thành tiên cấp bậc. Xem ra, ta cả đời này đều phải bị hắn sở bảo hộ. Thật tốt, ở nữ nhân trong lòng, luôn là thích bị bảo hộ. Chẳng sợ nàng đã từng là cái yêu vương, cũng là không thể thiếu này một tia mềm mại. Nếu không phải bận tâm làm người, nàng đã sớm lại một lần nhào vào Vô Kỵ trong lòng ngực đi. Mà đối mặt Phong Vân Vô Kỵ này nhẹ nhàng bâng quơ vừa hỏi chúng yêu vương, đó là các mồ hôi lạnh chảy ròng, không hiểu được như thế nào nói tiếp, lẫn nhau liếc nhau, tràn đầy đều là xấu hổ. Cuối cùng vẫn là nơi đây trưởng quản giả Thánh Quang Hổ Vương dẫn đầu mở miệng nói: kia cái gì Vô Kỵ huynh đệ, không không, thượng tiên, Vô Kỵ thượng tiên, ngài thế nhưng tới rồi này loại độ cao, làm gì còn theo chúng ta khai loại này vui đùa. Không tranh, chúng ta không tranh, ngài muốn cưới Cửu Vĩ Chín Mị, kia cũng là nàng may mắn, đều nghe ngươi làm còn không được sao. Xem ở Chín Mị một lóng tay bị chúng ta chiếu cố, ngươi lại cùng Thiên Hổ đại nhân huynh đệ tình nghĩa phân thượng, đừng lại so đo nhưng hảo. Ngạch, đúng vậy, chúng ta các lộ yêu vương có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta cho ngài bồi cái không phải. Sở hữu yêu vương cũng không cần cái gì thể diện, ai làm nhân gia Phong Vân Vô Kỵ như thế đáng sợ đâu. Nếu là thật sự chọc giận hắn, ai có thể là đối thủ của hắn? Dù sao hắn đã chân chính tiên nhân cấp bậc, phục cái mềm cũng sẽ không mất mặt lạc. Nga, các vị vẫn là tương đương thức thời sao? Bất quá, ta còn là tưởng cùng các vị cùng nhau tới nhất chiêu. Thỉnh đi, Phong Vân Vô Kỵ lợi hại, căn bản không tính toán như vậy kết thúc ý tứ. Nghe xong hắn nói, các lộ yêu vương càng là thẳng tắp lắc đầu a. Loại sự tình này sao lại có thể tiếp tục? Không muốn không muốn, đang định tiếp tục chịu thua khẩn cầu thời điểm. Tinh cầu trung tâm chỗ, bỗng nhiên xuyên tới một đạo cực kỳ đáng sợ tiên phẩm lực lượng tới. Cùng với vô tận xích hỏa, nổ bắn ra mà ra, có kinh động hoàn vũ chi cường. A, là thiên hồ lão tổ xuất quan. Thật tốt quá, đúng vậy, thật tốt. Thiên hồ lão tổ lực lượng cũng hào cường a, phòng trừng cũng tới rồi tiên phẩm. Ha ha, hào hào hào, các lộ yêu vương lúc này chính là kinh hỉ liên tục. Phía trước bọn họ chỉ không được Phong Vân Vô Kỵ, đã sầu không được không biết như thế nào xuống đài. Hiện tại chính là hào, thiên hồ vừa ra tới, cái gì đều có thể giải quyết. Không cần sầu, ở kinh hỉ rất nhiều. Đáng sợ lực lượng cũng phát huy ra hoàn vũ rách nát treo cổ chi lực. Cho dù là cái này thái tổ tinh hệ chủ tinh đều phải bị chứ lực lượng dễ dàng phá hủy. Các lộ yêu vương sôi nổi lui về phía sau, bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Chính là bọn họ cũng không thể ngồi xem chính mình ra tinh hệ này bị phá hư. Rốt cuộc còn có vô số thiên tài ở chỗ này, chạy nhanh tưởng dùng hết toàn lực áp chế lực lượng bạo động, nhưng là chẳng sợ bọn họ đồng loạt ra tay, cũng căn bản vô pháp áp chế này đó lực lượng. Cuồn cuộn xích hỏa càng là đạt tới đốt cháy một ít tiên phẩm dưới lực lượng trình độ, bọn họ lại lợi hại cũng vô dụng. A, lão tổ lực lượng có điểm mất khống chế a. Này nhưng như thế nào cho phải? Chúng ta tinh hệ này cũng không thể tan biến không phải? Đại gia nỗ lực ngăn trở a. Ở bọn họ vạn phần cố hết sức thời điểm, Cơ Cửu Mị cũng tính toán ra tay thời điểm, xích diễm thiên hổ thanh âm đạp vỡ hư không mà đến. Vô Kỵ huynh đệ, đừng nhìn chứ, ta lực lượng tăng lên quá độ, mau giúp ta áp một chút, chạy nhanh. Ha, lão ca a, lão ca, xem ra chính thức chiến đấu nói, ta như cũ không phải đối thủ của ngươi a. Phong Vân Vô Kỵ cười to mà nói, tâm tình rất tốt, hắn có thể cảm giác được xích diễm thiên hổ lực lượng, thế nhưng không cần bàn cổ chính mình càng cường đại hơn một ít, có thể nói ở có thể hạ giới địa tiên cấp bậc bên trong, vị này lão ca đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa đặc thù thiên hỏa, chẳng sợ vận dụng bàn cổ đều sẽ không rất dễ dàng bắt lấy hắn. Có thể như thế tăng lên, Phong Vân Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. Xích diễm thiên hổ sớm tại bị đóng cửa giam giữ phía trước cũng đã tiếp cận phi thăng. Phong yêu tinh hệ trải qua mấy vạn năm về sau, hắn nội tâm cảnh giới sớm đã siêu thoát thế giới cực hạn. Hiện giờ ở yêu tộc tu hành mấy tháng, nét theo tâm cảnh tăng lên, lực lượng tỷ suất hối đoái tiến vào hiện tại độ cao, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Chẳng qua, tựa hồ lực lượng một chút phi thăng quá nhanh, mới đưa đến hiện tượng trước mắt. Nếu không phải làm người hỗ trợ áp chế, hắn khả năng sẽ đem toàn bộ thái tổ tinh hệ phá hủy. Xào, Phong Vân Vô Kỵ cũng không phải là đang ở nơi này đâu. Ở một lời rơi xuống đất lúc sau, Phong Vân Vô Kỵ vỗ vỗ đầu vai Đô Đô. Tiểu Đô Đô minh bạch hắn ý tứ, một đôi móng vuốt nhỏ ở chỗ không trung kích động hai hạ. Vô tận không gian chi lực ở tinh cầu trung tâm hình thành một cái khổng lồ thời không phong tỏa kết giới. Kể từ đó, trong ngoài lực lượng hình thành một cái phay đứt gãy. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này, một tay lại một cái huy động, xích diễm thiên hỏa hỏa trùng toàn bộ bạo phát ra tới, đầy trời mạn mà các lộ yêu vương căn bản thúc thủ vô thố, lực lượng cùng hỏa trùng đều bị Phong Vân Vô Kỵ một người dễ dàng áp xuống. Ở kế tiếp thời gian, tinh hệ vấn đề đã không có. Phong Vân Vô Kỵ cũng không để ý tới này đó yêu vương. Một cái xoay người, đi tinh cầu trung tâm nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.